Chương 30, nhân thuật VSC thể thuật. Đi cờ lạt con nẻn chạm tờ chương 30, nhân thuật VSC thể thuật tiểu thuyết, siêu cấp xạ dìn gẳng tác giả, Khương Đại Pháo các ngươi nhiều như vậy người sợ cái gì lên cho ta giết chết hắn. Phong Thiếu nhìn thấy chính mình dùng tiền thuê đến người đều dồn dập trì trệ không tiến, liền lập tức giống to lên. Ồn ào bá giả vô song lạnh rên một tiếng, sau đó móc ra một cái củ nải liền quăng tới. Cú nải ném mạnh ở trong game có một phút làm lệnh thời gian trong lúc không thể tiếp tục ném mạnh, trừ phi có cái khác cú nải. Lúc này bá giả vô song đã là đẳng cấp LV40 cao thủ, hơn nữa lại là toàn lực thuộc tính thêm giờ, bị hắn như thế đến rồi một hồi, liền lẹ và 20 cũng chưa tới Phong Thiếu trực tiếp đi người ta sát, Phong Thiếu lại treo đây là lần thứ mấy tiếp tục như vậy hắn cũng có thể thành vì chúng ta cổ nổ hạ tân thủ thôn phục sinh khu chi vương này. Phong Thiếu cũng đủ xui xẻo. Chơi đến hắn cảnh giới này cũng coi như là nhân tài đáng sợ, có thể đùng Phong Thiếu tử vong lần thứ hai nên đón náo động, chỉ bất quá lần này càng nhiều chỉ là nhổ nước bọt. Dù sao chết một lần là khiếp sợ, chết hai lần là bất ngờ, chết ba lần cũng là quen thuộc mà Phong Thiếu này vừa chết, những kia bị hắn thuê tới được thủ hạ liền lập tức giải tán lập tức, từng cái chạy so với cái kia cái gì còn nhanh hơn, sợ bị bá giả vô song trở lại một đao. Xem ra vừa nãy cái kia một hồi nhật chém cho bọn họ mang đến hoảng sợ không nhỏ. Lúc này Hạo Thiên cũng từ cho nổ phù ngất tâm động đất khôi phục lại, hắn đối với bá giả vô song cười cợt, lần này nhờ có vô song huynh, mới vừa rồi bị cái kia hai tấm cho nổ phù chấn động có chút ngất, suýt chút nữa liền lật thuyền trong mương. Cho nổ phù nguyên lai vừa nãy cái kia hai lần tiếng nổ mạnh chính là cho nổ phù tạo thành. Bá giả vô song trên mặt mang theo kinh sợ. Trên dưới đánh giá một hồi Hạo Thiên, này cho nổ phù nhưng là có thể đem hạ nhẫn đều lập tức nổ chết, ngươi lại vẫn sống sót. Cho nổ phù là một loại bừa chú, làm nổ sau khi trải qua thời gian nhất định liền có thể nổ tung, uy lực to lớn, không thua gì thượng nhận phong thích cao cấp hỏa độn nhẫn thuật, nhưng cho nổ phù giá cả cũng đối lập đắt giá, bình thường sẽ không quy mô lớn sử dụng. Cho nổ phù có bao nhiêu loại linh hoạt vận dụng phương thức, có thể phối hợp cù nải chờ sử dụng, cũng có thể dùng với thiết trí cạm bẫy. Có điều cho nổ phù cũng phân là đẳng cấp, vừa nay cái kia hai tấm chỉ là sơ cấp cho nổ phù, uy lực cũng chính là hạ nhẫn cấp bậc hỏa độn nhận thuật mà thôi, mà Hạo Thiên né tránh đúng lúc, cho nên mới không có tạo thành thực tế thương tổn, chỉ là bị tức lưu chấn động hoa mắt chóng mặt. Hạo Thiên xoa xoa đầu, xấu hổ nói, này cho nổ phù giá cả phi thường đắt giá, ta cũng không nghĩ ra đối phương sẽ cam lòng dùng đến, hơn nữa dùng một lát chính là hai tấm. Được rồi, nếu ngươi không có chuyện gì ta cũng sẽ không phí lời, lần này chúng ta lại đây là muốn tìm ngươi hỗ trợ. Chậm đã, bá giả vô song vừa dứt lời, cái kia thấm họa nhưng là trực tiếp lạnh lùng nói, này Hạo Thần Thiên tên tuổi là không nhỏ, nhưng chỉ sợ là hư danh chứ ta không cho là hắn có tư cách đi nơi nào. Ồ vậy như thế nào mới có thể có tư cách đây? Hạo Thiên tự tiếu phi tiếu nói, nay thấm họa từ vừa mới bắt đầu liền vẫn đối với hắn chê cười, đã sớm nhìn hắn không hợp mắt. Thấm hòa đã là đẳng cấp LV41 cao cấp tờ layer, mà đẳng cấp đến lẹ vẹo 40 sau khi, liền có thể đi nỉ dạ trường học tập cơ sở nhân thuật, đối với thực lực tới nói tuyệt đối là một chất bay vọt. Tư cách chờ ngươi đến lẹ vẹo 40 lại nói, lẹ vẹo 40 trở xuống, đều là run dế. Thấm hòa phủi Hạo Thiên một chút, lạnh lùng nói. Thấm hòa, người cũng như tên, tướng mạo cực kỳ xinh đẹp tuyệt trần, da trắng như ngọc, dương liều eo nhỏ, dường như một cô gái. Cũng không biết này có phải là hắn hay không trên thực tế dáng vẻ, nếu như là, vậy tuyệt đối là một nương nương khang. Game nhân vật vẻ ngoài giả thiết có thể tự mình giả thiết, cũng có thể trực tiếp dựa theo trên thực tế bản thể phong thấm hòa, Hạo Thần Thiên thực lực tuyệt đối là đủ, ta có thể đánh với ngươi cam đoan. Bá giả vô song nhìn thấy hai người này có chút dương cung bạt kiếm dáng vẻ, liền lập tức tiến lên đánh cái giảng hòa. Vũ khống, trừ phi hắn có thể tiếp ta một chiêu. Ta liền thừa nhận hắn có tư cách này. Thấm hòa đẩy ra bá giả vô song, chăm chú nhìn chằm chằm Hạo Thiên nói rằng. Hai người khác bất đắc dĩ, vừa lắc đầu vừa đi đến một bên, cái này thấm hòa tính tình chính là như vậy, chính mình nhận định sự tình liền ăn thua đủ, đối với ý kiến của người khác đó là tuyệt đối sẽ không nghe. Cùng một dở tính trẻ con đại tiểu thư như thế, hai người bọn họ có lúc còn thường thường hoài nghi thấm hòa ở trên thực tế có thể hay không thật sự chính là nữ nhân. Cái này bá giả vô song cũng là biết này đồng bọn tính tình, lập tức liền hơi lúng túng một chút. Hạo Thiên là bạn hắn, mà thấm hòa cũng là hắn vào sinh ra tử đồng bọn. Vô song huynh, không có chuyện gì, một chiêu liền một chiêu ba, ta nghĩ ta nên đỉnh được Hạo Thiên vẫy vây tay, hắn cũng không muốn để cho bá giả vô song khó làm, đơn giản liền đồng ý, kỳ thực trong lòng hắn cũng rất muốn thử một chút, lấy hắn thực lực bây giờ, nếu như một đòn toàn lực, không biết có thể hay không cùng nhận thuật ngạnh giang một hồi. Được, như ngươi mong muốn, ta trước tiên nói cho ngươi, ta dám định ra đến chủ thuộc tính là Thủy Thấm Hòa cười lạnh một tiếng, trêu nói, cũng đừng nói ta lấy lớn ép nhỏ, bắt nạt ngươi cái này lẹ vẻo 35 người mới. Phí lời thật nhiều, phóng ngựa đến đây đi Hạo Thiên chiêu cái thủ thế, ra hiệu đối phương bất cứ lúc nào có thể ra tay, lúc này phụ cận còn có rất nhiều vây xem tờ lay ơ. Bọn họ nhìn thấy Hạo Thiên muốn cùng cái này đẳng cấp LV41 cao cấp tờ lệ ơ quyết đấu, ngay lập tức sẽ nổi lên hứng thú. Chòe nù ạ toa chấm nét khu vực kênh càng là nổ nở hoa. Mau tới đồ trang sức cửa tiệm, 41 lệ và cao cấp thần bí tờ lệ ơ đối chiến thanh danh hiển hách Hạo Thần Thiên Đại Thần không cho bỏ qua Hạo Thần một mình đấu thần bí cao chơi. Mở đan, áp một bồi hai, mua định rời tay ta sát, này đều đánh bạc, anh em. Ngươi thật sẽ chơi lẹ vẻo 40 nhưng là có thể đi nghỉ dạ trường học tập nhẫn thuật, ta cảm thấy Hạo Thần coi như lại nghịch thiên cũng tuyệt đối không giang không được đi vậy ai, ta mua Hạo Thần ân ép hắn thua, ép 1.000 game tệ những người. Nay chợt bắt đầu bắt hắn hai sự đánh cược, đang nhìn đến những tin tức này thời điểm, Hạo Thiên suýt chút nữa liền không nhẫn có thể ở muốn chửi má nó. Có điều, hiện tại cường địch ở trước, hắn tuyệt không có thể phân thần, hít sâu một hơi, tướng trả cờ ra điều động lên. Phân biệt hướng về tay chân hai nơi tụ tập, chậm rãi xúc lực thấm hòa liếc mắt một cái cả người bẩn thỉu Hạo Thiên, lạnh rên một tiếng, tiếp theo liền thấy hai tay hắn liên tục biến động. Đây là kết ấn tam thân thuật, loại này người mới nhận thuật là không cần kết ấn, mà lẹ vẻo 40 sau đó từ nhị dạ trường học tập nhận thuật cùng từ nhận thuật quyển sách trên tập đến nhận thuật đều cần kết ấn. Chú, trên thực tế hết thể nhận thuật đều cần kết ấn thủy độn thủy loạn ba thuật mấy cái đơn giản bắt ra thủ ấn trong nháy mắt. Thấm hòa liền nộ quát một tiếng. Nhất thời, một luồng xung lượng cực cường cột nước dâng trào ra, ép thẳng tới Hạo Thiên. Thủy loạn ba là đơn giản nhất thủy độn nhẫn thuật, là dựa vào mạnh mẽ dòng nước lực xung kích tướng đối thủ xông vỡ, tạo thành xung kích thương tổn, uy lực coi trả cờ giả mà định. Hừ, có điều là chỉ là một thủy loạn ba, liền dám tiêu ngạo như thế trọng quyền cồn vật bi, giải họa mạ đạ.